Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, phần 582. Hắn chỉ vào nhất tới gần môn kia một đống đừng ép. Về sau các ngươi liền ở tại này đống biệt thự lầu 1. Nơi này sở hữu biệt thự đều yêu cầu quét tước. Hơn nữa mỗi ngày sáng trưa chiều tam cơm không thể rơi xuống. Nấu cơm nói liền đến tận cùng bên trong kia đống biệt thự làm. Trong phòng bếp có thực đầy đủ hết đồ vật, nguyên liệu nấu ăn nói liền ở phía trước kia đống biệt thự tầng hầm ngầm hoặc là bên ngoài trồng. Chất những cái đó con mồi đều có thể, ba vị phụ nữ khả năng chưa thấy qua lớn như vậy địa phương. Vội vàng gật gật đầu, cái này tường vây bên trong biệt thự ít nhất có 7-8 đống. Tốt lão bản, chúng ta sẽ hảo hảo làm việc, bất quá bên trong sở hữu biệt thự đều yêu cầu quét tước đi. Kia, chúng ta ba người có phải hay không không quá đủ? Cố Phúc xua xua tay. Có người trụ địa phương mỗi ngày đều phải quét tước, không có người trụ địa phương nửa tháng quét tước một lần là được. Không cần quá thường xuyên, đi quét tước thời điểm nhớ rõ thông gió quét tước sạch sẽ có thể, ba vị phụ nữ lúc này mới thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, nếu là mỗi ngày đều dính muốn quét tước nói, thật là muốn người chết, nửa tháng quét tước một lần nói, như vậy lượng công việc vẫn là có thể. Biệt thự tầng lầu không phải rất nhiều, cũng liền 3 tầng bộ dáng, Cố Phúc an bài hảo các nàng lúc sau liền rời đi. Hắn lúc này đây đi ra ngoài đại khái hơn 1 giờ. Theo sau lại mang theo một người trở về, nhìn qua thực đứng đắn một người, người này là thuê tới trông cửa. Đương nhiên về sau cũng sẽ ở nơi này, làm hắn cùng nơi này người nhận thức một chút. Người liền tạm thời cùng kia ba vị A-di ở tại một đống đừng ép đi. Đến lúc đó giao lưu lên cũng phương tiện một chút, cơ bản nhất người đều tề. Nấu cơm quét tước trông cửa đều có. Kế tiếp chính là trao đổi một chút mỗi tháng thù lao vấn đề. Ở bao ăn bao ở dưới tình huống. Mỗi tháng tích phân đại khái ở 7-800 là được, 4 người đều thực vừa lòng. Muốn hàng ngày đồ dùng nói nhiều đi. Phía trước nơi này có 200 nhiều người đồ vật, hiện tại trừ bỏ không thể dùng thống nhất đốt cháy ở ngoài. Dư lại tất cả đều thu thập lên bị ném ở một cái trống không biệt thự bên trong. Nghĩ muốn cái gì Cố Phúc đều mang theo bọn họ đi chọn lựa, chỉ cần bọn họ coi trọng là có thể mang. Đi đi sử dụng, nhưng là đây đều là Cố Phúc bọn họ hữu nghị cung cấp. Nếu là bọn họ từ trước nói khẳng định là không thể mang đi, bọn họ đều vui vẻ đồng ý. Dùng hỏng rồi đều chính mình bảo đảm sẽ chi trả bồi thường, kỳ thật nói trắng ra là chính là trừ. Tiền lương, tìm những người này. Cố Phúc cùng La Bố Lâm sinh sôi sống cuối cùng là tốt hơn một chút. Mà Đường Minh bên kia cũng biết Cố Phúc còn sống tin tức Đường Minh. Người này còn sống, không phải đã chết sao? Lúc ấy ta đều thấy được, trái tim bên kia đều bị, Đường Thiên Lam, có thể là trạng thái chết giả đi, thế nào, Đường Minh, không có gì, chính là cảm thấy rất thần kỳ, nếu nói như vậy, người này liền tính, Đường Thiên Lam, người xác định, Đường Minh, chết quá một lần, không cần thiết lại bắt lấy không bỏ, bằng không có vẻ chúng ta quá máu lạnh, hy vọng hắn về sau có thể ở chỗ này hảo hảo mà sống sót. Không cần lại làm chuyện xấu, bằng không, trực tiếp giao cho Cao Sao Mai bọn họ xử lý là được, bọn họ hiện tại không phải đã cường đại rồi. Rất nhiều, nếu là về sau ngay cả đối phó một cái Cố Phúc đều không được nói. Kia vẫn là nhanh lên xuống đài thoái vị hào, quá vô dụng, chương 595 chương 595 Đường Thiên Lam. Nói cũng là... Chết quá một lần liền tính, hy vọng Cố Phúc chết quá một lần lúc sau có thể càng thêm quý trọng. Sinh mệnh, chờ mùa đông qua chúng ta liền đi thủ đô căn cứ. Mang theo Đỗ Nghị trở về nhìn xem bên kia, hơn nữa tìm xem năm đó phát sinh ở trên người hắn sự tình chân tướng, Đường Minh. Ta tổng cảm thấy ta khả năng sẽ lại một lần trở thành cứu vớt người khác chính nghĩa sứ giả, Đường. Thiên Lam, chúng ta đều là, Đường Minh tầm mắt dừng ở Đường Thiên Lam trên người. Người da mặt rất hậu, nhưng là lại nói tiếp người trước kia là quân bộ người. Giống như xác thật đều là vì quốc gia làm việc, đối chúng ta mà nói, người làm đều là chuyện tốt. Chính nghĩa sứ giả cái này xưng hô đặt ở trên người của ngươi giống như không có gì không? Tốt, Đường Thiên Lam, nghe tới quái quái, không cần dùng như vậy xưng hô tới xưng hô ta, Đường Minh. Sẽ không, vừa rồi chỉ là nói mà thôi, là bố Lâm cùng Cố Phúc. Còn có Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bọn họ sinh hoạt đều biến thành nghỉ ngơi ăn cái gì thuận. Tiện đi ra ngoài rèn luyện, đều rất vui vẻ. Duy nhất không vui cũng chỉ có Đỗ Nghị, bởi vì Đỗ Nghị mỗi ngày đều phải dậy sớm nấu cơm. Theo sau buổi sáng bị đánh, giữa trưa nấu cơm, buổi chiều tiếp tục bị đánh, buổi tối nấu cơm, sau khi ăn xong vận động tiếp tục bị tấu, buổi tối mới có thể tắm rửa nghỉ ngơi, như vậy sinh hoạt ngày qua ngày qua xuống dưới. Mắt thấy mùa đông liền phải đi qua. Đỗ Nghị cảm thấy chính mình đã trở thành một cái thực lực xuất sắc biến dị người. Tuy rằng cùng hai vị lão sư so sánh với, hắn vẫn là chỉ có thể bị đánh cái kia, mặt ngoài nhìn qua thực thảm. Nhưng là hắn tốt xấu là tiến bộ một chút, ban đầu lão sư tấu hắn đều là tùy tay, hiện tại tốt xấu phải dùng nửa phần sức lực mới được. Chính mình tốt xấu là tiến bộ rất nhiều đi. Đỗ Nghị có điểm không xác định nghĩ. Cũng không bao nhiêu thời gian, Đường Minh nhìn ở trong phòng bếp nhìn chằm chằm cái thớt gỗ phát ngốc Đỗ Nghị. Người suy nghĩ cái gì? Nhanh lên nấu cơm, đợi lát nữa đói bụng ta buổi chiều tấu ngươi hai đốn, Đỗ Nghị lập tức hoàn hồn. Tốt, ta hiện tại liền làm. Mùa đông thời gian quá còn rất nhanh, Đường Minh bọn họ phía trước lo lắng biến dị thú triều vấn đề trước sau là không có phát sinh. Hơn nữa giữa đường bọn họ cũng đi ra ngoài xem qua rất nhiều lần. Ở khoảng cách căn cứ khá xa trong sơn cốc cơ hồ mỗi cách mấy ngày đều sẽ phát sinh cho nhau như tằm. Ăn lên sự tình không nhưng cũng may này đó biến dị động vật đều không có theo dõi căn cứ. Tuy nói căn cứ chung quanh trên nền tuyết xác thật là nhiều rất nhiều biến dị động vật. Giấu kín ở chung quanh tìm kiếm cơ hội. Nhưng một cái đều không có nhương tự công kích lại đây. Rất nhiều biến dị động vật đói bụng lúc sau đều sẽ đến nơi xa đi tập kích lạc đơn biến dị động vật. Ăn luôn, tuy nói cái này mùa đông không có việc gì. Nhưng Đường Minh vẫn là thực lo lắng. Tắt cạnh tuy nói không phát sinh, nhưng phát sinh khả năng tính rất lớn. Bởi vì chính là hiện tại mấy ngày nay thời gian, cũng chính là mùa đông cuối cùng một đoạn thời gian. Chung quanh biến dị động vật nhiều vô cùng, nếu là cùng nhau phát động tập kích nói. Liền tính không thể phá hủy căn cứ này. Tốt xấu hủy diệt một nửa vẫn là có thể làm được nhưng bên ngoài biến dị động vật chính là không. Phát động công kích, thật giống như biết trong căn cứ mặt có chúng nó không đối phó được người tồn tại giống nhau. Đường Minh tưởng tượng đến điểm này liền có điểm ngốc, khả năng thật là bởi vì điểm này. Đường Minh hít sâu một hơi, chẳng lẽ thật là bởi vì chúng ta tồn tại, tất cạnh biến dị thú triều nói khẳng định là có một con dẫn đầu biến dị động vật mới đúng. Như vậy nếu là kia chỉ biến dị động vật cảm ứng được ở trong căn cứ có bọn họ hai cường giả tồn tại. Cho nên mới chậm chạp không cho biến dị động vật tiến công đâu. Đường Minh cảm thấy bọn họ khả năng chính là biến dị thú triều vẫn luôn cũng chưa phát sinh nguyên. Nhân, Đường Thiên Lam, chúng ta tồn tại làm sao vậy? Đường Minh nghĩ vẫn là đem cái này suy đoán nói cho Đường Thiên Lam. Đường Thiên Lam trầm tư một hồi, xác thật là có khả năng, đây cũng là căn cứ này tình cờ gặp gỡ. Không có việc gì, chờ chúng ta đi rồi lúc sau nơi này biến dị động vật số trí khẳng định sẽ tăng thêm. Nhưng là sẽ không có biến dị thú triều mới đúng. Đến lúc đó trước khi rời đi nhắc nhở Cao Sao Mai một tiếng, đỡ phải hắn lật thuyền trong mương, nhưng là Ly Sao Mai nhất định ở trình độ nhất định thượng đã biết chuyện này. Không phải nói cùng Đường Thiên Lam bọn họ tương quan sự tình, mà là căn cứ bên ngoài tình huống. Chính bọn họ cũng có bồi dưỡng rất nhiều biến dị người, hắn muốn khống chế căn cứ này. Khẳng định cũng yêu cầu chú ý căn cứ bên ngoài biến dị động vật số trí. ngày mùa đông đều là biến dị động vật dễ dàng nhất đói khát thời điểm, nhất điên cuồng thời điểm. Tuy nói nhìn qua thực bình tĩnh, nhưng là nên giám thị vẫn là muốn giám thị, mà gần nhất hắn thuộc hạ người trở về bỗng nhiên liền nói. Căn cứ chung quanh trên núi trong sơn cốc thậm chí là tuyết động che giấu biến dị động vật số trí. Bỗng nhiên tăng bỏ thêm vài lần, nếu là này đó biến dị động vật cùng nhau công kích lại đây nói. Bọn họ khả năng thật sự không thể nào sống sót linh, liền tính toàn lực phản kháng. Chúng ta khả năng cũng chỉ có thể giữ được một nửa căn cứ. Dư lại một nửa khả năng liền sẽ hoàn toàn phá hủy, tuy rằng vẫn là có thể trùng kiến. Nhưng người đâu, người chung quanh không sai biệt lắm đều đã tụ tập ở cái này căn cứ. Đến lúc đó căn cứ hủy diệt một nửa, nhưng là người nhưng không nhất định a. Người ta nói không chừng sẽ chết hơn phân nửa. Đến lúc đó căn cứ muốn như thế nào? Muốn đi con đường nào? Hắn Cao Sao Mai mới vừa bắt đầu khống chế căn cứ này. Chẳng lẽ liền phải thất bại sao? Còn không có thành công sự tình, hiện tại liền phải thất bại sao? Bên ngoài biến dị động vật có hay không tới gần căn cứ dấu hiệu? Có hay không phát cuồng dấu hiệu? Có hay không công kích căn cứ dấu hiệu? Không có, số trí gia tăng rồi rất nhiều lần, nhưng là thực ngoài ý muốn. Sở hữu biến dị động vật đều ngoan ngoãn ngốc tại chỗ không có động. Nhưng là ta biết chúng nó vẫn luôn đều nhìn chằm chằm căn cứ bên này. Chỉ là không biết vì cái gì đều không được động, thật giống như là, trong căn cứ có cái gì chúng nó sợ hãi đồ vật giống nhau. Cho nên chỉ dám ở bên ngoài nhìn chằm chằm nhìn xem. Lại không dám thật sự lại đây công kích. Cao Sao Mai trước tiên liền nghĩ tới kia hai tôn đại Phật. Chẳng lẽ là bởi vì, đúng vậy, biến dị động vật đối cường giả đối nguy hiểm cảm giác. Rất nhiều thời điểm so với bọn hắn người cường đại hơn nhiều. Này đó biến dị động vật khẳng định là cảm ứng được trong căn cứ mặt có hai cái đại thần. Cho nên không dám ra tay, hắn lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người trước đi ra ngoài đi, tiếp tục nhìn chằm chằm bên ngoài biến dị động vật, một khi có tình huống, không kịp nói cho phép người tiền trảm hậu tấu, sau đó tận khả năng mau đem sự tình báo cáo cho ta tốt. Ta đây đi trước làm việc. Cao Sao Mai ở ghế trên ngồi một hồi. Theo sau rốt cuộc nhịn không được, không bao lâu liền đứng dậy rời đi nơi này, dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới đường minh bọn họ cư trú địa phương. Bởi vì căn cứ trên đường vẫn luôn đều có người rửa sạch tuyết đọng. Cho nên dọc theo đường đi còn tính thẳng đường. Đường Minh nhìn trên người đều là tuyết hạt châu. Cao Sao Mai. Là ngươi a, ngươi tới nơi này làm gì? Có chuyện rất trọng yếu. Cao Sao Mai cởi ra chính mình áo ngoài. Tùy ý run run, đem trên quần áo bọt nước từ chấn động rớt xuống trên mặt đất. Theo sau đem áo khoác treo ở một bên. Đường tiên sinh, ta có chuyện rất trọng yếu tìm nhị vị thương lượng, không biết có thể hay không đi vào nói đi. Đường Minh, có thể, vậy ngươi liền tiên tiến đến đây đi. Cao Sao Mai ngồi ở phòng khách ghế trên. Bên trong đều là rất ấm áp, ngồi ở đối diện người chỉ có Đường Minh một cái. Đường Thiên Lam nhưng thật ra không thấy được. Đường Minh xem hắn nhìn đông nhìn tây liền nói. Ngươi tìm Thiên Lam nói. Hắn có việc đi ra ngoài, người có chuyện gì cứ việc cùng ta nói, dù sao đều là giống nhau. Cao Sao Mai gật đầu. Tốt, kỳ thật ta lúc này đây lại đây xác thật là có chuyện trọng yếu phi thường tìm nhị vị thương lượng. Việc này quan chúng ta căn cứ tồn vong, cho nên ta cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều quá, Đường Minh. Chẳng lẽ là vì căn cứ bên ngoài những cái đó biến dị động vật sự tình sao? Cao Sao Mai theo bản năng gật đầu. Đúng vậy, chính là căn cứ bên ngoài đám kia biến dị động. Vâng, các người đã biết, Đường Minh, ta cùng Thiên Lam ở mùa đông vừa mới bắt đầu thời điểm liền chú ý tới phụ cận biến dị động vật ra. Tăng rồi, này toàn bộ mùa đông vẫn luôn đều ở theo dõi căn cứ chung quanh tình huống. Thường thường còn sẽ rời đi căn cứ đến nơi xa đi xem. Cho nên biết đến khả năng so người biết đến đều phải nhiều. Cao Sao Mai theo bản năng nuốt một ngụm. Ngủ mạt, kia, không biết bên ngoài rốt cuộc là cái tình huống như thế nào đâu. Nếu là có thể nói, có thể cùng ta nói sao? Ngoặc kép, hết chương.